bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 264, vậy ngươi làm gì không lấy thân báo đáp? Simi Ken tứ chi lập tức lại bị cắt đứt, kèm theo ba tương đương âm thanh rơi trên mặt đất. Chỉ còn lại một cái thân thể còn tại khung sắt bên trên. Simi Ken quả nhiên lông mày không nhăn, sắc mặt còn mang theo mỉm cười. Bị cắt đứt tứ chi cấp tốc mọc ra. Gekko Hoshiki hừ nhẹ một tiếng. Tính ngươi có thể nhịn. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thanh âm chưa dứt, lại là bốn đao. Đem Simi Ken tay chân cắt đứt. Bị cắt đứt nháy mắt. Simi Ken tay chân lại cấp tốc mọc ra. Loại này tốc độ khôi phục muốn so phổ thông hấp huyết quỷ mạnh hơn nhiều. Hắn hiện tại thể năng sâu không thấy đáy. Đã không giống lúc trước như thế, khôi phục một chút vết thương liền sẽ cảm nhận được đói bụng. Không cần sợ lập tức bị chết đói, mà còn thực lực tăng cường về sau. Tốc độ khôi phục cũng biến thành cực nhanh. Gekko Hoshiki cắn răng không ngừng vung đao. Simi Ken tay chân 333 bay ra ngoài, lại nhanh chóng mọc ra. Quả thực tựa như tại cắt rau hẹ đồng dạng. Cắt xong một lứa lại một lứa. Vết thương của hắn cũng không chảy máu. Tất cả huyết dịch đều bị khống chế lại, làm cho toàn bộ hình ảnh thoạt nhìn có chút quỷ dị. Chỉ thấy tay chân bay đầy trời, nhưng không thấy một giọt máu. Oni Takizawa không thể không sung làm lao lực, đem những này rơi trên mặt đất tay chân đều nhặt lên chất đống tốt. Rất nhanh, Gekko Hoshiki liền đã chặt xuống mấy trăm đầu tay chân. Chém thuận tay kém chút đem Simi Ken đầu cho một đao chém đứt. Nàng nhìn hướng Simi Ken ánh mắt dần dần không thích hợp. Không chỉ là nàng, còn lại ba người cũng là như thế. Nếu để cho bọn họ đến thay thế Simi Ken vị trí, vừa bắt đầu có lẽ còn có thể chịu đựng mấy lần. Nhưng tuyệt đối chịu không được duy trì liên tục không ngừng bị chém tay chân thống khổ. Chỉ là suy nghĩ một chút liền không rét mà run. Mà Simi Ken từ đầu tới đuôi đều là sắc mặt không thay đổi. Tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được thống khổ bộ dạng. Vừa bắt đầu bốn người còn tưởng rằng hắn là biến thái đâu. Lấy hưởng thụ thống khổ làm niềm vui thú. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện Simi Ken gò má đỏ bừng. Trên thân bắt đầu đổ mồ hôi. Mới biết được hắn một mực tại yên lặng nhẫn nại. Dạng này ý chí lực. Thực sự là quá đáng sợ. Gekko Hoshiki nguyên bản còn muốn nhân cơ hội trả thù một cái Simi Ken. Nhưng lúc này cũng có chút không hạ thủ được. Oni Yunchi thì là tại trong thâm tâm suy nghĩ. Muốn cho Simi Ken cái gì bồi thường mới tốt. Hắn muốn khoảng cách gần nhìn quỷ chủ thi thể yêu cầu. Theo Oni Yunchi chỉ là vì trợ giúp Mizuno Kaori mà tùy tiện tìm mượn cớ. Hắn nói như vậy. Chính mình cũng không thể yên tâm thoải mái ở trong thù lao. Oni Takizawa hướng Simi Ken dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Kính nể nói, ta tại quỷ tộc bên trong, chưa bao giờ thấy qua người nào ý chí lực so ngươi còn muốn cường đại. Ngươi là một cái chân hán tử. Simi Ken, ân, tại hắn yên lặng chịu đựng gãy chi thống khổ thời điểm. Mizuno Kaori sắc mặt vẫn rất khó coi. Cho tới giờ khắc này, nàng mới đi tới, thay Simi Ken lau đi mồ hôi trên đầu, nói khẽ, đau liền kêu đi ra a, không có người sẽ cười nhạo ngươi. Simi Ken, a, hắn không có chút nào đau a, trên thân chảy mồ hôi là vì muốn khống chế huyết dịch không cần theo vết thương chảy ra đi, mới đưa đến nhiệt độ cơ thể lên cao, nhìn thấy bốn người tựa hồ hiểu lầm cái gì, Simi Ken há to miệng. Cuối cùng không có nói toạc, hắn chỉ là trầm giọng vứt xuống một câu. Tiếp tục, không muốn ngừng, Mizuno Kaori ngón tay khẽ run lên. Nàng nhìn chăm chú lên Simi Ken một hồi, mới yên lặng lui về phía sau mấy bước. Gekko Hoshiki mấy lần giơ lên trong tay katana, nhưng lại vung không đi xuống. Đành phải đem đao đưa cho tỷ tỷ. Ngươi tới đi, Mizuno Kaori liếc nàng một cái. Không có lên tiếng âm thanh, nàng đã rất cố gắng tại nhẫn nại chính mình không cần hô ngừng. Làm sao có thể đích thân động thủ tổn thương hắn? Giao cho ta đi, Oni Yunchi bỗng nhiên nhận lấy katana, đi tới Simi Ken trước mặt, tràn đầy xin lỗi nói. Simi tiên sinh, vất vả ngươi. Simi Ken khẽ mỉm cười. Đều là các ngươi tại mệt nhọc, ta liền chính mình động đều không cần. Nói thế nào vất vả? Động thủ đi. Oni Yunchi mắt lộ ra khâm phục. Đây mới là chân nam nhân. Không phải nhị ca loại này trung thực nhát gan tính cách. Cũng không phải Oni Raksa loại kia thô tục ngốc nghếch tên lỗ mãng. Hữu dũng hữu mưu, khôi hài hài hước, nhìn thẳng vào thống khổ cũng có thể chuyện trò vui vẻ. Đáng tiếc không phải Chu Tê Su cung yêu quái. Không phải vậy Oni Yunchi nói cái gì cũng phải đem hắn lôi kéo đến chính mình dưới trướng. Đắc tội, lời nói vừa dứt, nàng đã xuất thủ, so Gekko Hoshiki càng nhanh càng mạnh. Lưỡi đao vừa qua, Simi Ken tứ chi thậm chí còn không có kịp phản ứng. Tiếp tục dính vào trên thân, động một chút mới rơi xuống. Simi Ken sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng giật mình. Cái này Oni Yunchi thực lực, tuyệt đối là đánh hổ cơ hội. Sui Mizuki sợ rằng đều không phải là đối thủ của nàng. Oni Raksa so với nàng còn muốn lợi hại hơn. Mà quỷ chủ thống trị Chu Tê Su cung gần trăm năm. Tại sao khi hắn chết con cái mới dám hành động thiếu suy nghĩ? Simi Ken chợt phát hiện. Chính mình khả năng có chút xem nhẹ những này yêu quái. Có khả năng theo khu 11 trong tay cướp đoạt Hokkaido. Không phải không đạo lý. Oni Yunchi tựa như một đài vô hình máy cắt kim loại. Simi Ken tốc độ khôi phục hoàn toàn không đuổi kịp nàng cắt chém tốc độ. Đợi đến sắc trời hơi sáng lúc, Simi Ken thể lực cuối cùng thấy đáy. Không thể không bổ sung một chút đồ ăn. Tựa như nhà kho trống không phòng. Cũng chất đầy rậm rạp chẳng chịt tay chân. Đã đếm không hết đến cùng có bao nhiêu. Có thể kéo ra mấy xe tải. Simi tiên sinh, Oni Yunchi vung mấy tiếng đao. Lại một điểm dã rời đều không có. Người những này thân thể, có thể giữ gìn bao lâu thời gian? Simi Ken một bên ăn đồ ăn một bên hồi đáp. Để đó không quản, một tháng a, làm thành thịt hộp khả năng 10 ngày liền sẽ biến mất. Theo thực lực tăng cường, Simi Ken hiện tại bộ phận thân thể biến mất tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Hắn đã sớm nếm thử qua, cắt đi tay chân chờ đợi tự nhiên biến mất, cần chừng một tháng. Nhưng điều kiện tiên quyết là không cần cắt nát. Cắt đến càng nát, biến mất tốc độ liền càng nhanh. May mà đám yêu quái ăn người cũng không phải là vì làm dịu đói bụng. Nếu không Simi Ken những này thân thể bị nhai nát nuốt vào, rất nhanh liền sẽ tại trong dạ dày biến mất không thấy. 10 ngày, đầy đủ. Oni Yunchi gật gật đầu. Trên thực tế chỉ cần chống nổi chọn vương đại hội, bảo đảm Mizuno Kaori quyền bỏ phiếu sắc sẽ không bị tước đoạt liền được. Ăn xong mấy chục người phần đồ ăn, Simi Ken lau miệng, hỏi, còn cần lại chém một chút sao? Đủ rồi, Oni Yunchi còn chưa mở miệng. Mizuno Kaori liền đã vượt lên trước lên tiếng. Đã đầy đủ, Oni Yunchi không có chút nào không vui, mà là mỉm cười nói, xác thực đã đủ rồi. Thật sự là vất vả ngươi. Simi tiên sinh, thật đủ rồi. Ta cảm thấy còn có thể lại chém một hồi. Simi Ken còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Dù sao vì sờ quỷ chủ thi thể, nhiều ra thêm chút sức là nên. Hắn đem trên người cái kẹp cởi ra. Đứng lên đi hai bước. Bỗng nhiên hai chân mềm nhũn hướng về phía trước ngã sấp xuống. Chủ quan, đồ ăn bổ sung thể lực còn chưa đủ. Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki cơ hồ là đồng thời tiến về phía trước một bước. Đưa tay từ hai bên trái phải đỡ lấy Simi Ken. Lại ngẩng đầu nhìn lẫn nhau. Gekko Hoshiki cười hì hì nói. Nha, Mizuno gia chủ đích thân đỡ người. Thật sự là hiếm thấy a. Mizuno Kaori giọng nói lãnh đạm. Ngươi chừng nào thì cũng biến thành nhiệt tình như vậy. Gekko Hoshiki ưỡn ngực. Cây ngày không sợ chết đứng. Simi Ken có thể là bằng hữu ta. Đỡ hắn một cái làm sao vậy? Mizuno Kaori không thể nói hắn cùng ta nữ nhi có quan hệ. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Hắn cứu qua ta một mạng. Ta đỡ hắn là nên. Nha, nguyên lai là đại ân cứu mạng. Vậy ngươi làm gì không lấy thân báo đáp a, ta sẽ cân nhắc.